Vô thượng sát thần, chương 2009, sát khí trùng thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó trách đám người chấn kinh, rất nhiều người đều có thể nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, Minh Yểm lại là thiên thần cảnh, tiểu tử này cũng dám vượt giai khiêu chiến thiên thần cảnh. Trước kia bọn họ nghe nói Tiêu Phàm rất phách lối, nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm vẫn như cũ như thế phách lối, thậm chí cũng đã không phải phách lối, mà là cuồng vọng. Lão Tam, Lăng Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là lo lắng thần sắc. Diệp Thi Vũ thì là một mặt tự tin, tin tưởng Tiêu Phàm, nàng muốn thắng qua tin tưởng bản thân, Tiêu Phàm nếu nói như vậy, vậy khẳng định sẽ tự mình làm được. Tiểu thất, Lăng Phong ca, nhị ca không có chết, các ngươi đi theo ta. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái, cho Lăng Phong cùng quan tiểu thất truyền âm nói. Không chết, Lăng Phong cùng quan tiểu thất hai người kinh ngạc một mặt không tin bộ dáng. Bất quá hai người vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thi Vũ, đi theo nàng rời đi, nơi này là thiên thần cảnh chiến trường, bọn họ lưu ở chỗ này, sẽ chỉ kéo Tiêu Phàm chân sau. Huống chi, nơi này còn có cái kia hắc bào nhân nhìn xem đây, có thể tùy tiện ngăn cản Minh Yểm công kích người, nếu như Tiêu Phàm không địch lại, hắn xuất thủ cũng có thể cam đoan Tiêu Phàm an nguy. Minh Yểm nghe được Tiêu Phàm nói muốn giết hắn nói, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Nho nhỏ chiến thần cảnh, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện giết chết ngươi, ngược lại sẽ để ngươi minh bạch thiên thần cảnh phía dưới mọi thứ đều là run rế. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, huyết ma bộ lạc là Tu La Điện vài vạn năm địch nhân, căn bản không tất yếu nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tha đi Minh Yểm. Nếu như không phải Minh Yểm giết Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiêu Phàm cũng sẽ không đích thân động thủ trực tiếp nhường thần thiên miêu diệt hắn chính là. Theo lấy Tiêu Phàm một kiếm chém ra, hư không trong nháy mắt vỡ ra, dường như một mảnh màu xám sinh tử thế giới nổi lên, kiếm khí kinh người. Nhất kiếm sinh thế giới, Minh Yểm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, cái này thế nhưng là thiên thần cảnh cường giả mới có thể thi triển ra lực lượng A, mà lại còn không phải phổ thông thiên thần cảnh có thể thi triển ra đến. Hắn cái này mới biết được Tiêu Phàm dám nói giết hắn lời này, quả thật có hắn lực lượng. Nghĩ vậy, Minh Yểm chậm rãi thu liếm khinh miệt chi tâm, thân hình nhanh chóng thối lui quá trình bên trong, hắn hai tay nhanh chóng biến hóa từng đạo thủ quyết đánh ra. Băng sơn ấn, đáng sợ trường cương lại hiện ra cùng Tiêu Phàm sinh tử thế giới đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng lẫn nhau ma diệt lấy. Huyết sát lưu quang chỉ, Minh Yểm cũng không muốn cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, liên tục lại là một chiêu sát chiêu, một chiêu này vừa mới thế nhưng là đánh tiểu kim bọn họ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tiêu Phàm cho dù là mạnh vậy cũng mạnh có hạn, không có khả năng tùy tiện ngăn trở bản thân công kích. Bất quá quỷ dị là Tiêu Phàm thân ảnh cực kỳ phiêu miểu, thậm chí có chút mộng ảo, hắn đi từng bước một hướng Minh Yểm, nhưng này từng đạo kiếm khí lại một đạo đều không đánh trúng Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm Thái Huyền Thần Du Bộ cũng đã lĩnh ngộ được đệ nhị trọng huyền ảnh cảnh giới, tốc độ có thể không thể so với thiên thần cảnh tiền kỳ yếu, những cái này kiếm khí có thể đụng lấy được hắn mới là lạ chứ. Thái Huyền Thần Du Bộ, Minh Yểm cũng giống như nhìn ra Tiêu Phàm quỷ dị, thần sắc biến càng thêm ngưng trọng lên, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Đệ nhị trọng huyền ảnh xác thực quỷ dị không ràng buộc, nhưng ta nếu phong tỏa không gian đây, ngươi còn có thể chạy đi nơi nào? Đột nhiên, Minh Yểm trong tay đột nhiên thêm ra một tôn huyết sắc ngọc đài bên trên có vô số lít nha lít nhít đường vân. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra đến, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết pháp bảo thông thiên thần huyết đài. Chọc Thiên Hồng đã từng nói qua cái này thông thiên thần huyết đài nắm giữ giam cầm không gian năng lực mà khi thi triển đến cực hạn lúc còn có thể nhường thời gian ngắn ngủi đứng im, thậm chí đảo lưu. Minh Yểm không chút do dự thôi động thông thiên thần huyết đài, hắn bức ra một giọt tinh huyết dung nhập trong đó, thông thiên thần huyết đài bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Huyết sắc quang mang lưu động trong nháy mắt bao phủ xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, cùng lúc đó Tiêu Phàm thân hình hiển lộ đi ra thật giống như bị một cỗ to lớn lực lượng áp chế. Trước đó hắn còn không có thi triển toàn lực, nơi xa, Phong Lang bọn họ kinh ngạc nhìn xem Minh Yểm, thần sắc vô cùng lo lắng. Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, đối mặt toàn lực xuất thủ thiên thần cảnh, có thể là đối thủ sao? Không nói bọn họ, Tiêu Phàm trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc, dù sao, hắn trước giết chết thiên thần cảnh, là đối phương áp chế tu vi, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Nhưng ở chiến hồn đại lục thiên thần cảnh là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hiện tại, hắn là chân chính vượt giai khiêu chiến. Giống, lúc này, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết thiêu đốt mà lên, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú gào thét, bốn phía không gian căn bản tiếp nhận không được hắn cỗ lực lượng kia, nhao nhao nổ tung ép tại hắn trên người trói buộc chi lực trong nháy mắt biến mất. chết đi, Minh Yểm thừa cơ đánh ra mấy chưởng, lực lượng cuồng bạo nghiền ép mà xuống, tại hắn trên người, càng là hiện lên từng tia sương mù màu máu. Đồng thời, phía sau hắn càng là hiện lên từng đạo huyết sắc lưu quang, một cỗ không thể địch nổi khí thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà tới. Giết, Tiêu Phàm băng lãnh đáp lại cái kia bá đạo mấy chưởng, trong tay Tu La kiếm chiến minh, kêu to không dứt, hắn trong lòng cực kỳ khinh thường, Minh Yểm vậy mà muốn dùng huyết mạch chi lực áp chế hắn, đây không phải khôi hài sao? Đường đường thần vương huyết mạch nếu như còn sợ một cái thiên thần Tu La huyết mạch cái kia Tiêu Phàm căn bản không cần chiến, trực tiếp tìm một khối đậu hũ đâm chết được. Gần như đồng thời Tiêu Phàm quanh thân cũng kích động một đạo kim sắc huyết mạch vầng sáng, đón cái kia bá đạo trưởng cương sông đi lên. Giờ khắc này, Tiêu Phàm giống hệ tuyệt thế kiếm thần, thân thể đều hóa thành một thanh kiếm, hư không bị từng đạo khủng bố sát phạt chi khí lấp đầy. Thình thịch mấy tiếng nổ vang, những cái kia trường cương toàn bộ đều nổ tung, Tiêu Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí so thiên thần cảnh tiền kỳ đều muốn nhanh không ít. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không bay vụt ra một đạo máu tươi, chỉ thấy một đạo kiếm mang xuyên thủng Minh Yểm lồng ngực. Ngươi dám làm tổn thương ta, chấm, Minh Yểm hét giận dữ, mặt lộ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Lần này, hắn thực cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm, tiểu tử này, vậy mà cũng đã có thể bị thương đến chính mình, nếu như hắn đột phá thiên thần cảnh, chẳng phải là lật tay ở giữa cũng có thể diệt bản thân. Không chỉ tổn thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi, diệt ngươi cửu tộc. Tiêu Phàm sát khí trùng thiên, Tu La kiếm vẩy một cái, Minh Yểm lồng ngực mở ra, một cánh tay cao cao bay lên. Hỗn trướng, Minh Yểm gầm thét, một cái tay khác trưởng chụp về phía Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm một kích oanh sát. Lan, Tiêu Phàm kích động huyết mạch chi lực, một cái chán phóng huyết kim sắc quang mang nắm đấm đập xuống, cùng hắn so nhục thân, Tiêu Phàm trong lòng là cực kỳ khinh thường. Hiện tại hắn nhục thân cũng đã so lúc trước Tu La thần thể không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tại vô tận chiến huyết thai ngén dưới, hắn thể chất cũng đã thuế biến thành vô tận chiến thể uy lực tuyệt luân. Huống chi Tiêu Phàm còn có thể điều động tiểu thiên địa lực lượng uy lực bạo tăng, đừng nói là thiên thần cảnh tiền kỳ, chính là thiên thần cảnh trung kỳ, về mặt sức mạnh cũng chưa chắc có thể áp chế Tiêu Phàm. Oanh két, một tiếng nổ vang, Minh Yểm cánh tay trực tiếp nổ tung, từng đoạn cẳng tay càng là xuyên thấu hắn lồng ngực, Minh Yểm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể giống như đạn pháo hướng về mặt biển rơi đập mà đi. Tê, bốn phía hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, những cái kia quan chiến tu sĩ chỉ cảm giác trong lòng run lên. Đây chính là thiên thần A, lại bị hắn một quyền đánh nát một cánh tay, cái này thực lực cũng quá đáng sợ. Điện chủ uy vũ, Tu La điện tu sĩ toàn bộ đều hoan hô lên, nguyên bản bọn họ coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, thế cục trong nháy mắt tới một 180 độ chuyển biến. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới cái này một chút, thân thể theo vào, trong tay Tu La kiếm gào thét lần nữa hướng về Minh Yểm đánh tới. Hủy hắn hai cánh tay có thể không phải Tiêu Phàm muốn kết quả, hắn muốn là, giết Minh Yểm, thay Nam Cung Tiêu Tiêu báo thù. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.